Hai người đi ở trên đường Thanh Thủy Trấn, chung quanh người đến người đi, có rất nhiều cao thủ diện mục hung áp, trên người sát khí bành trướng. Những người này đều là đến Đại Hoang Sơn thám hiểm, đằng đằng sát khí, có lẽ một lời không hợp liền sẽ rút đao khiêu chiến. Tình Tuyết quả nhiên không có khiến cho bất luận ai chú ý, chỉ có Khương Tư Nam, một thân cẩm y hoa bào, khuôn mặt non nớt, bộ dạng có 15-16 tuổi, lại để cho bên đường rất nhiều người nheo mắt, thần sắc khác thường. Hiển nhiên, những người kia coi Khương Tư Nam trở thành một dây béo. Hừ! Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, huyết khí toàn thân khổng lồ như biển lập tức bộc phát, lập tức lại thu liếm, những người chung quanh kia đều biến sắc, lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Khương Tư Nam không muốn gây phiền toái, chỉ hơi trấn nhiếp một phen, dùng khí huyết của hắn hôm nay, một khi bạo phát, tông sư tiên thiên cảnh cũng không dám gánh mũi nhọn. Trên đường cách hối hả, Khương Tư Nam phát hiện rất nhiều tài liệu hoang thú cùng linh dược được bày ở trên quầy, hơn nữa đều là một ít cao thủ tu vi không kém. Hắn thậm chí còn cảm nhận thấy một ít tiên thiên tông sư, lói lên rồi biến mất, trong nội tâm đối với Thanh Thủy Trấn lại nhiều ra rất nhiều hiểu rõ. Hai người xuyên qua mấy con đường, chuyển mấy vòng, đi tới một tiểu viện yên lặng. Tiểu vương gia, chúng ta đã đến. Tình Tuyết tự nhiên cười nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng có một tia kích động, hắn nói khẽ. Tình Tuyết, về sau gọi ta Tư Nam là được, không nên hô cái gì tiểu vương gia quá xa lạ. Tình Tuyết khẽ cười cười, cũng không đáp lời, đẩy cửa đi vào. Trong phòng lờ mờ, một trung niên nhân nằm ở trên giường, mặt mũi của hắn cương nghị, nhưng mà giờ phút này lại tái nhợt. Không có một tia huyết sắc, hai đầu lông mày tản mát ra thần sắc vô cùng thống khổ. Trung niên nhân lập tức mở mắt ra, như một mãnh hổ mở mắt, tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn đột nhiên từ trên giường nhảy lên, như đạn pháo bắn ra, thân hình gầy yếu lập tức tràn đầy khí thế ngập trời, một quyền oanh về phía người tiến vào. Khương Tư Nam mới vừa vào phòng, tóc gáy lập tức dựng thẳng, cảm giác được một cỗ huyền cương đánh út lại, không cần suy nghĩ, huyết khí toàn thân bộc phát, đồng dạng một quyền oanh ra ngoài. Phanh! Quyền phong kích động, băng ghế chung quanh lập tức tạc toái, tựa như bị vòi rồng càn quét. Thân hình Khương Tư Nam chấn động, một hồi khí huyết sôi trào, cảm giác được một cổ chân khí bá đạo đánh út lại, cả người đột nhiên lui về phía sau, mới đứng vững bước chân, còn trung niên nhân kia thì ở trên không trung nghiêng người, lập tức kéo một cây trường thương bên giường, muốn đánh về phía Khương Tư Nam. Phụ thân, hắn là Khương Tư Nam. Phương Tình Tuyết bị một màn đột nhiên này dọa sửng sốt, nhưng lập tức liền phản ứng qua, vội vàng hét lớn. Thân hình trung niên nhân bỗng nhiên run lên, ngừng lại, trong ánh mắt bộc phát ra hào quang làm cho không người nào có thể nhìn gần, thanh âm run rẩy nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam hỏi. Khương Tư Nam nào? Cháu trai của Trấn Quốc Võ Thành Vương, nhi tử của Bạch Mã tướng quân, Khương Tư Nam Phương Thúc Thúc. Đã lâu không gặp. Khương Tư Nam chứng kiến trung niên này, thân ảnh trước mắt cùng hình tượng trong trí nhớ lập tức trùng hợp. Hắn cảm thấy huyết dịch dũng mãnh vào trong đầu, hốc mắt nóng lên, run giọng nói. Trước mắt trung niên nam tử, khuôn mặt cùng 5 năm trước giống như đúc, chỉ là không có khôi ngô, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn như năm đó, trong ánh mắt nhiều hơn rất nhiều tang thương, thân hình cũng vô cùng gầy yếu. Không biết là một loại đau xót thế nào để cho bá vương Thương Phương Vũ năm đó uy trấn tam quân trở thành bộ dạng hiện tại. Khương Tư Nam nghĩ đến đây, liền lập tức giận dữ, không kềm chế được. Ngươi thật sự là nhi tử của tướng quân. Trong ánh mắt Phương Vũ lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ, nhưng mà lập tức hắn liền tin tưởng, bởi vì thiếu niên trước mắt này cùng tướng quân năm đó quá giống. Giữa lông mày bừng bừng phấn chấn, tư thế oai hùng quả thực là giống như đúc, hô hấp của hắn lập tức trở nên ồ ồ. Thiên không phụ ta để cho ta trước khi chết gặp lại thiếu gia một lần. Chứng kiến Khương Tư Nam cùng Phương Tình Tuyết đều nhẹ gật đầu, Phương Vũ lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn, mang theo một cỗ mừng rỡ không cách nào ức chế. Đột nhiên tầm đó, sắc mặt hắn ửng hồng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lập tức run lên, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Phụ thân, Phương Thúc Thúc, Phương Tình Tuyết cùng Khương Tư Nam đồng thời kinh hô một tiếng, khuôn mặt vô cùng lo lắng, vội vàng tiến lên vịn Phương Vũ đặt trên giường. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 63 chữa thương. Phương Vũ vốn trọng thương chưa lành, cho rằng người đến là địch nhân mới cường để phát động công kích. Hôm nay chứng kiến Khương Tư Nam kích động không kềm chế được, rốt cuộc không cách nào khống chế thương thế, lập tức hôn mê. Thân thể Phương Vũ lập tức trở nên băng hàn thấu xương, trên lông mày của hắn lộ ra băng xương, toàn thân khẽ run. Sắc mặt lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ. Sắc mặt Phương Tình Tuyết vô cùng lo lắng, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phụ thân vốn trọng thương chưa lành, hôm nay càng thương thế tăng thêm, hàn băng chi khí mạnh hơn. Sắc mặt của Khương Tư Nam cũng vô cùng ngưng trọng, hắn cưỡng chế lo lắng trong lòng, thần hồn tản ra kiểm tra thương thế của Phương Vũ một chút. Hàn băng chân khí thật bá đạo. Khương Tư Nam kinh hô một tiếng, hắn phát hiện trong cơ thể Phương Vũ có hai luồng chân khí, một cỗ là dụ kim chân khí của chính bản thân hắn tản ra tí ti mũi nhọn, một cỗ là hàn băng chân khí, cả hai ở trong kinh mạch kịch liệt bác đấu. Vốn Phương Vũ còn có thể dựa vào bổn mạng chân khí mình khổ tu nhiều năm ngăn chặn hàn băng chân khí, nhưng mà vừa vặn thương thế tăng thêm. Sau khi hôn mê, hàn băng chân khí lập tức chiếm cứ thượng phong, hôm nay chiếm cứ kỳ kinh bát mạch của Phương Vũ, chỉ có tâm mạch còn được bảo vệ, nhưng cũng tràn đầy nguy cơ. Một khi bị hàn băng chân khí đột phá tâm mạch, chỉ sợ coi như là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng cứu không được rồi. Xích diễm mục thiêu đốt, ánh lửa ấm ánh tản ra từng sợi xích hà ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam khống chế, bao vây lại thiên thanh mục, bắt đầu rèn luyện. Xích diễm mục là một loại linh mục ở bên cạnh xào huyệt của xích diễm tước. Lúc Khương Tư Nam ly khai Đại Hoang Sơn cầm rất nhiều đặt ở trong huyền hoàng không gian, loại linh mục này có thể thiêu đốt phát ra hỏa diễm cường đại. Rất thích hợp luyện đan, tuy vẫn là phàm hỏa, nhưng mà đã có một tia linh tính. Mùi thuốc tràn ngập, hào quang màu xanh nhạt lập lòe, cái trán của Khương Tư Nam có chút mồ hôi, dựa vào xích diễm mục thiêu đốt hỏa diễm đến rèn luyện loại linh dược nhị phẩm này, với hắn mà nói vẫn còn có chút cố hết sức. Dùng tu vi hậu thiên cảnh hiện tại của hắn, không có tiên thiên chân hỏa căn bản không cách nào luyện chế linh đan, cho nên chỉ có thể rèn luyện chiết xuất thiên thanh một, luyện thành linh dịch, tuy hiệu quả cũng bất phàm, nhưng lại xa xa không bằng linh đan. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ tu luyện, hắn không ngừng hấp thu tin tức trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, hiểu được rất nhiều bí mật người thường không thể biết. Hồng Mông Tạo Hóa Kinh quyển thượng là pháp quyết, quyển hạ là tin tức tu chân, linh đan linh khí, chân bảo phù lục, chư thiên vạn giới không chỗ nào mà không bao dung, vì hắn mở ra một đại môn thần bí to lớn. Những ngày này nghiên cứu phương pháp luyện đan, lại để cho hắn cảm ngộ rất nhiều, đối với đan đạo chí lý, cấu tạo nhân thể cùng với linh khí chân nguyên đều có hiểu rõ rất sâu, bởi vậy chứng kiến tình huống trong cơ thể Phương Vũ, hắn lập tức liền nghĩ ra phương pháp chiết xuất thiên thanh một. Thiên thanh mục ở dưới xích diễm bao phủ, dần dần hóa thành một đoàn chất lỏng, tạp chất trong đó ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam sự khống chế, chỉ để lại linh tính tinh hoa thuần túy nhất, tản ra hào quang ấm ánh sáng chói. Linh khí trong phòng đột nhiên gia tăng gấp đôi, gió gào thét rung động lắc lư, linh khí như nước chảy bị linh dịch của thiên thanh mục hấp thu, cuối cùng linh dịch lóe lên hào quang tạo thành một bọt nước trong suốt thanh tịnh. Như bảo châu lưu động. Khá tốt, thành công rồi. Khương Tư Nam lau mồ hôi trên trán, nhìn Phương Tình Tuyết ở bên cạnh tràn ngập lo lắng cười cười, thầm nghĩ trong lòng may mắn.

nữ nhi của mình đã ăn bao nhiêu khổ. Phải biết rằng, hiện tại Phương Tình Tuyết cũng không quá đáng tương tự Khương Tư Nam, 15-16 tuổi mà thôi. Tình Tuyết, những năm này khổ ngươi rồi. Phương Vũ thở dài một hơi nói. Phương Tình Tuyết mỉm cười, ánh mắt loan thành trăng lưới liềm, lắc đầu nói. Phụ thân, không khổ cực, chỉ cần có thể chữa tốt thương thế của phụ thân, Tình Tuyết liền không biết vất vả. Khương Tư Nam cùng Phương Tình Tuyết một trái một phải, dìu lấy Phương Vũ đi ra gian phòng. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, tâm tình của Phương Vũ rất tốt, ốm đau nhiều năm như vậy, hôm nay lần thứ nhất có thể không chỗ cố kỵ đi ra. Tuy hàn băng chân khí như giỏi trong xương kia tra tấn hắn nhiều năm, hơn nữa hiện tại còn chiếm giữ ở trong tạng phủ, nhưng mà hôm nay hắn điều động chân khí trong cơ thể trói buộc hàn băng chi lực ở trong tạng phủ, tứ chi của hắn đã có thể hoạt động bình thường. Ba người ở trong sân ngồi xuống, Phương Tình Tuyết pha một bình trà nóng, Khương Tư Nam nói sự tình của mình cùng với Võ Thành Vương phủ 5 năm này một lần, cũng nói vài ngày sau cùng Hoàng Thiên Hoa ước chiến. Thiếu gia, ngươi cùng với Hoàng Thiên Hoa sinh tử chiến tốt, tốt, tốt, ngươi giết Hoàng Thiên Hoa coi như là vì đại tướng quân cùng phu nhân ra một ngụm ác khí. Phương Vũ nghe đến đó, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn không được một trưởng vỗ vào trên bàn, trong thanh âm mang theo cừu hận thấu xương. Cái gì? Toàn thân Khương Tư Nam bỗng nhiên rung mạnh, chén trà trong tay lập tức bị hắn bóp nát, hô hấp có chút dồn dập, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, bàn tay của hắn cầm thật chặt, thanh âm mang theo băng hàn thấu xương. Phương thúc thúc, ngươi nói cha mẹ ta chết cùng Hoàng Thiên Hoa có quan hệ. Trong ánh mắt Phương Vũ lộ ra thần sắc sầu não, thanh âm của hắn có chút khàn giọng. Xác thực mà nói, là cùng Hoàng Lễ Nghiêm Hoàng Thái Sư có quan hệ. Hoàng Lễ Nghiêm. Đúng vậy. Trong thanh âm của Phương Vũ tràn đầy cừu hận, sắc mặt mang theo một loại ửng hồng không bình thường. 5 năm trước, vợ chồng đại tướng quân cùng tứ huyên để ta chinh phạt man tộc, đại tướng quân dùng binh như thần, liền phá man tộc 18 thành, cuối cùng binh lâm man tộc đô thành Bạch Mã Thành, nhưng trong một đêm trăm vạn đại quân tan tác. Vợ chồng đại tướng quân cùng 4 người chúng ta bị giết mất tích, thế nhân đều cho rằng chúng ta là bị cao thủ man tộc ám sát, nhưng mà chân tướng căn bản không phải như vậy. Khương Tư Nam hít sâu một hơi gật đầu nói. Đúng vậy, Phương thúc thúc, thế nhân đều cho rằng phụ thân ta là bị cao thủ man tộc giết chết, ta cũng một mực cố gắng tu luyện. Nguyện vọng lớn nhất của ta là có một ngày tu vi tuyệt đỉnh, sát nhập Bạch Mã Thành, vì phụ mẫu ta, mấy vị thúc thúc còn có vô số tướng sĩ báo thù, nhưng mà thẳng đến gặp được Tình Tuyết, đã nghe được nàng nói, ta mới hiểu được. Khương Tư Nam cảm kích nhìn thoáng qua Tình Tuyết, Tình Tuyết đỏ mặt lên cúi đầu. Ngươi nói tiếp, nói ra suy đoán của ngươi. Phương Vũ mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, ý bảo Khương Tư Nam tiếp tục. Trước kia tu vi ta nhỏ yếu, không cách nào lý giải ý nghĩa tu vi cường đại, chỉ biết hậu thiên cảnh luyện thể luyện huyết, tiên thiên cảnh luyện khí ngưng binh, đã từng nghe nói trên tiên thiên cảnh có tu chân cảnh giới, ngự kiếm phi hành, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, san hà thực khí. Niệm động thì đất sung núi chuyển, đó là cảnh giới ta không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà những thần tiên kia ở trong vương triều thế tục như chúng ta nổi hẳn là không có, đều ở trong những tiên gia tông môn, bởi vậy mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên cảnh đỉnh cao. Theo ta được biết, cường giả tiên thiên cảnh đỉnh cao nếu hãm sâu trăm vạn đại quân, đó cũng là kết cục hữu tử vô sinh, căn bản không đạt đến trình độ lấy một địch quốc. Khương Tư Nam nói ra một ít tâm đắc mà mình trong khoảng thời gian này tham diễn Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, vẻ tán thưởng trên mặt Phương Vũ càng ngày càng đậm. Nghe ra ra của ta nói thiên phú của cha ta siêu tuyệt, 5 năm trước thời điểm chinh phạt man tộc đã đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tu chân chi cảnh, mẫu thân của ta tu vi cũng không yếu, 4 vị thúc thúc cũng là chiến lực siêu tuyệt. Chỉ yếu hơn cha ta một đường, cộng thêm trăm vạn đại quân, chiến lực như vậy ở trong vương triều thế tục tuyệt đối là không thể chiến thắng.

Hoàng Lễ Nghiêm bất quá là thái sư của một vương triều thế tục, sao lại cùng tinh thần điện nhất lên quan hệ? Vì sao ngay từ đầu không ra tay, ngược lại muốn ở trước Bạch Mã Thành quyết chiến động thủ, đây càng như là một loại bị bất đắc dĩ ra tay. Khương Tư Nam mơ hồ cảm giác sau lưng cái này nhất định có âm mưu gì, nhưng mà hiện tại chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Hắn dằn những ý nghĩ này xuống đáy lòng, chờ tu vi mình cường đại đến tinh thần điện cũng phải nhìn thẳng vào, có lẽ có thể tra ra tất cả chân tướng rồi. Hết thảy đều là vì thực lực chưa đủ a. Khương Tư Nam thầm than một tiếng, bình phục cảm xúc, khôi phục thành thần sắc lạnh nhạt, lúc này mới ngẩng đầu nói với Phương Vũ. Phương thúc thúc, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng, hôm nay ta tìm được ngươi cùng Tình Tuyết, liền tuyệt đối không cho phép người khác tổn thương các ngươi cùng ta về Vương Phủ a. Vương Phủ. Phương Vũ cười khổ một tiếng nói. Ta hôm nay đã là phế nhân, về Vương Phủ lại có tác dụng gì không bằng ở đây sống quãng đời còn lại. Hơn nữa sự tình năm đó bọn hắn tự nhận là làm không chây vào đâu được. Nếu ta hiện thân, bọn hắn nhất định sẽ chó cùng rứt dậu. Nói không chừng còn sẽ liên lụy lão vương ra, ta là tuyệt đối không thể trở về. Trong thanh âm của Phương Vũ mang theo một loại kiên quyết chân thật đáng tin, Phương Tình Tuyết cũng chỉ có thể nhìn Khương Tư Nam đắng chát cười cười. Nhưng Khương Tư Nam lại bất vi sở động, khẽ mím cười nói. Phương thúc thúc yên tâm, ta cũng đã suy nghĩ kỹ, hàn băng chân khí trong cơ thể ngươi tạm thời chỉ có thể áp chế. Không cách nào trừ tận gốc, nhưng chờ ta đột phá đến tiên thiên cảnh, luyện chế ra linh đan, nhất định có thể trị liệu tốt thương thế của ngươi. Phương Tình Tuyết cũng nhìn không được nói. Phụ thân thiếu gia chẳng những tu vi cường đại, hơn nữa đối với luyện đan vô cùng có thiên phú, thiên thanh một là được thiếu gia luyện chế thành linh dịch mới có thể áp chế hàn băng chân khí trong cơ thể ngươi. Ánh mắt Phương Vũ lóe lên. Hô hấp có chút dồn dập, bị hàn băng chân khí tra tấn 5 năm, hắn quả thực sống không bằng chết. Nếu thật sự có thể khỏi hẳn, vậy có lẽ hắn có thể tự tay vì vợ chồng đại tướng quân còn có ba huyên đệ của mình báo thù. Khương Tư Nam chứng kiến Phương Vũ có chút ý động tiếp tục nói. Hơn nữa ta sẽ âm thầm mang các ngươi về vương phủ, sẽ không để cho người khác phát hiện, chờ Phương thúc thúc thương thế khỏi hẳn, ta còn muốn nhờ Phương thúc thúc giúp ta một tay, báo huyết hải thâm cừu này Phương thúc thúc sẽ không phải không muốn chứ. Làm sao có thể? Phương Vũ trừng mắt. Đại tướng quân đối đãi ta ăn trọng như núi, ba vị huyên để cùng ta là tình như thủ túc. Ta hận không thể phanh thây xé xác những cẩu tặc kia. Vậy là tốt rồi. Khương Tư Nam cười nói. Phương thúc thúc quan trọng nhất là các ngươi ở chỗ này cũng không an toàn. Coi như ngươi không vì mình cân nhắc cũng phải vì Tình Tuyết cân nhắc. Nàng 5 năm này vì chiếu cố ngươi ăn rất nhiều khổ. Cộng thêm sự tình gặp Lý Kim Long như hôm nay. Tình Tuyết dung mạo khuyên thành ở Thanh Thủy Trấn Ngư Long hỗn tạp. Khó tránh khỏi gặp được một ít ác đồ, hôm nay Phương thúc thúc ngươi trọng thương, làm sao có thể chiếu cố được nàng nếu trở lại vương phủ, tự nhiên không có nguy hiểm như vậy ta cũng có thể thay ngươi chữa thương không phải sao? Phương Tình Tuyết nghe được Khương Tư Nam tán dương mình, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Phương Vũ chiều mến nhìn thoáng qua Tình Tuyết, cuối cùng gật đầu. Thiếu gia ngươi đã nói như vậy rồi. Phương Vũ ta trở về với ngươi, chỉ trông mong thương thế của ta khỏi hẳn, tự tay giết những ác đồ kia, dùng tế đại tướng quân, phu nhân cùng ba vị huyên để trên trời có linh thiêng. Khương Tư Nam cùng Phương Tình Tuyết nhìn nhau cười cười, đều thở dài một hơi. Phí một phen miệng lưới lớn như vậy, rốt cuộc thuyết phục được Phương Vũ, tin tưởng ra ra nhìn thấy Phương Vũ, khẳng định cũng sẽ vô cùng cao hứng. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, sương mù mờ mịt. Thời điểm ánh dương quang vừa lên, xích diễm tước Tây Minh một tiếng, phóng lên trời. Sau lưng nó ngồi Khương Tư Nam, Phương Vũ cùng Phương Tình Tuyết, bay về phía Ngọc Kinh Thành. Tiểu Bạch lay động thân hình lông xù, toàn thân thuần trắng, ở trên đại địa chạy vội.

Phương Vũ trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, trong ánh mắt mang theo thần sắc kích động, vội vàng kéo Tình Tuyết thoáng một phát. Tình Tuyết, nhanh hành lễ cho sư công. Phương Tình Tuyết lên tiếng, cung kính quỳ xuống thi lễ một cái. Tốt, tốt, tốt. Lãnh Phi run rẩy, con mắt ửng đỏ, liền tranh thủ vịn hai người dậy. Lãnh gia gia, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi an bài Phương Thúc Thúc cùng Tình Tuyết đến nội viện tìm một ít người tin được hầu hạ, tin tức của hai người bọn họ nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Khương Tư Nam nói với Lãnh Phi. Lãnh Phi cũng nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Phương Vũ ý vị như thế nào, dù sao 5 năm trước những chuyện kia hắn và Lão Vương gia liền sớm có suy đoán, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Hôm nay Phương Vũ trở lại, chuyện kia liền có thể tra ra manh mối rồi. Khương Tư Nam cũng tìm Trương Long Triệu Hổ, dắt Xích Diễm Tước cùng Tiểu Bạch về tiểu viện của mình, sau đó cùng Lãnh Phi an bài Phương Vũ và Phương Tình Tuyết vào trong nội viện. Lãnh gia gia, ta cùng Phương Thúc Thúc có chuyện trọng yếu nói với gia gia, hắn có trong phủ không? Khương Tư Nam có chút nghi hoặc nói. Xích Diễm Tước đồng tính lớn như vậy, nếu Khương lão gia tử ở trong vương phủ, khẳng định sớm tới đây rồi. Lãnh Phi khẽ cười nói. Vương gia xác thực không ở trong phủ, hôm nay Trân Bảo Các cử hành đấu giá hội, nghe nói bên trong có một viên linh đan nhị phẩm đoạn tục đan, đối với đại thiếu gia thương thế có trợ giúp, vương gia đã đi qua rồi. Đấu giá hội đoạn tục đan. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, nhớ tới khối hắc chân bảo lệnh của mình, nếu đoạn tục đan thật sự đối với thương thế của đại ca hữu dụng, vậy ra ra nhất định sẽ là tình thế bắt buộc. Chỉ là hôm nay vương phủ kinh tế khẩn trương, ra ra không nỡ 3000 lão huynh để Huyền Vũ về kia, hơn phân nửa thu nhập đều vùi vào Huyền Vũ doanh, nếu tham gia đấu giá hội, không biết có thể mua được hay không. Bỗng nhiên, ngoài cửa một tiếng kêu vội vàng truyền vào. Không tốt rồi, Lãnh quản gia. Lãnh Phi cùng Khương Tư Nam biến sắc, đi ra ngoài, phát hiện là Huyền Vũ vệ Quách Nộ thường xuyên đi theo bên người ra ra, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt vô cùng lo lắng. Quách Nộ, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Lãnh Phi ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Quách Nộ xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Vừa rồi ở trên đấu giá hội xuất hiện một viên linh đan nhị phẩm đoạn tục đan, nghe nói là luyện đan sư tam phẩm của Trân Bảo Các Yến Đại Sư luyện, nghe nói có thể chữa trị kinh mạch toàn thân, có thể so với linh đan tam phẩm, vương gia muốn mua cho đại thiếu gia chữa thương, nhưng mà Hoàng Thiên Hoa có mặt cùng vương gia tranh đoạt, hơn nữa ra tay xa xỉ, vương gia sợ trong tay ngân lượng không đủ, lúc này mới vội vàng phái ta trở lại tìm Lãnh quản gia nghĩ biện pháp. Khương Tư Nam nghe xong, lập tức giận dữ, huyết dịch toàn thân thoáng cái sông lên đầu, trong ánh mắt lóe ra hàn mang, khí huyết vô cùng khổng lồ thao thiên mà lên, khí tức bành trướng, tóc đen rối tung, thân hình lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hoàng Thiên Hoa, ngươi cái này là muốn chết. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 68 đấu giá hội khởi gợn sóng. Ngọc Kinh Thành Trân Bảo Các. Ở trong đại sảnh rộng lớn, vàng son lộng lẫy, khảm nạm lấy rất nhiều dạ minh châu lớn cỡ nắm tay, tản ra hào quang sáng chói. Trong đại sảnh ngồi đầy người, toàn bộ đều nhìn về phía đài cao trước nhất. Ta ra 300 vạn lượng. Lão vương gia cũng không phải thiên hoa tranh đoạt với ngài, mà là tiểu tử cũng cần viên đoạn tục đan này, đắc tội. Vẻ mặt của Hoàng Thiên Hoa áy náy, nhưng mà trong ánh mắt lại không che giấu được đắc ý, nhìn Khương Viễn Sơn cách đó không xa nói. Hoàng công tử nói đùa, không có chuyện gì có đắc tội hay không cả, trên đấu giá hội người trả giá cao được, chỉ là một viên đoạn tục đan ta vẫn mua được. Ta ra 320 vạn lượng. Khương Viễn Sơn đại mã kim đao ngồi đó, thần tình lạnh nhạt, nhưng mà Huyền Vũ về phía sau hắn lại đối với Hoàng Thiên Hoa trợn mắt nhìn.

vô cùng có linh tính, trán của nàng có chút mồ hôi, ở dưới quyền thế của nàng dẫn động, một tầng thiên địa linh khí nhàn nhạt bao phủ đến, huyết khí nhàn nhạt theo thân hình của nàng du đãng. Thân thể của Khương Vũ Điệp càng ngày càng nhẹ nhàng, phảng phất như muốn bay lên, dáng long phục hổ quyền ở trong tay nàng nhiều thêm vài phần ám kình kéo không dứt, càng thêm biến hóa thất thường, phát huy nhẹ nhàng linh động của mãnh hổ cùng thần long đến cực hạn. Long chiến vô giã, phá. Đến cuối cùng, Khương Vũ Điệp quát một tiếng, huyết khí toàn thân đột nhiên thu phóng, nàng phun ra một ngụm máu màu đen, trên mặt phảng phất như bịt kín một tầng bảo quang ấm ánh, khí tức cũng cường đại hơn vài phần. Ha ha ha, tốt, Vũ Điệp nhà của chúng ta thật lợi hại, vậy mà nhanh như vậy đã đột phá đến hậu thiên để bát trọng cảnh giới luyện gan. Tiếng cười to của lão gia tử truyền đến, cùng Khương Tư Nam tiến vào tiểu viện. Ra ra ca ca. Khương Vũ Điệp thu công chứng kiến Khương Viễn Sơn cùng Khương Tư Nam vui vẻ, vô cùng kinh hỉ, lập tức chạy tới. Khương Tư Nam vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Khương Vũ Điệp, cũng cực kỳ vui vẻ. Khương Vũ Điệp so với hắn nhỏ hơn 2 tuổi, hôm nay vẫn chưa tới 14 tuổi, đã đột phá đến hậu thiên bát trọng, loại thiên tư này đã sớm vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Khương Vân Thiên chứng kiến mấy người, khẽ mỉm cười nói. Vừa rồi nghe nói Tư Nam trở lại, chỉ là Vũ Điệp đã đến thời khắc mấu chốt đột phá, nên không có đi, bất quá Tư Nam luyện chế tạng phủ linh dịch quả thật là dược hiệu cường đại, nếu không một mực phục dụng tạng phủ linh dịch, Vũ Điệp cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Trong lòng hắn cũng vô cùng sợ hãi thán phục, liếc nhìn ra Khương Tư Nam hôm nay đã là hậu thiên cửu trọng, ngắn ngủn 20 ngày liền phá tam trọng, loại tốc độ này có thể nói nghịch thiên. Đại ca, ngươi có biết ta cùng ra ra vì sao tới không? Khương Tư Nam cười hắc hắc nói.